hỗn độn hải trường thọ lật cá, thánh nhân Huyền Đô Thành đi ngang qua. Khi mấy vị thánh nhân Huyền Đô Thành đụng chạm, lưu lại một hai mỹ nam. Lý Trường Thọ bắt đầu tiến hành công tác tiếp nhận toàn bộ con tàu côn bằng, ít nhất cũng phải triệt để thanh tra mấy chục lần, lại hiểu được nguyên lý cơ bản của thủ đoạn lãng tiền bối dùng, bằng không đáy lòng chung quy bất an. Lúc này càng cẩn thận, càng kính trọng lãng tiền bối. Chính cái gọi là gần chu giả xích, cận thọ giả ổn, Vân Tiêu tiên tử lúc này so với lúc mới quen biết Lý Trường Thọ, trầm ổn cẩn thận hơn rất nhiều. Nàng đang ở trong chỗ này của côn bằng tìm kiếm qua lại, mỗi góc đều không buông tha, mỗi trận pháp đều tinh tế cảm ngộ. Dù sao Lý Trường Thọ trước đó đã nói qua, nơi này có thể là doanh địa bí mật sau này của bọn họ, bình thường hẹn nhau luận đạo, có thể hoàn mỹ tránh được tầm mắt của thánh nhân và thiên đạo. U hội, khụ, luận đạo căn cứ bí mật. Lý Trường Thọ chưa từng nghĩ tới chính là, chính mình chủ động buông tha, buộc côn bằng dung nhập vào nguyên thần một luồng hồng mông tử khí kia, giờ phút này ngược lại trở thành tâm họa của Lý Trường Thọ. Hắn điều tra nguyên thần của côn bằng vài lần, phát hiện tử khí kia đã cùng côn bằng nguyên thần triệt để dung hợp. Nếu hủy diệt nguyên thần của côn bằng, một luồng hồng mông tử khí kia cũng theo đó biến mất, muốn đem hai thứ này bóc tách đã là hoàn toàn không có khả năng. Đảo ngược là đến rất lo lắng. Lý Trường Thọ vì tránh né một luồng hồng mông tử khí này kịp thời ứng biến, mượn miệng côn bằng giải quyết nguy cơ bản thân, vốn là một chuyện đáng giá cao hứng, nhưng cười cười, liền phát hiện côn bằng là đồng hương đại lễ bao lãng tiền bối lưu lại. Chỉ cần nó rất vuông. Vì vậy, Lý Trường Thọ trong vấn đề này, không thể không bắt đầu liên tưởng. Đối với đạo tổ, Lý Trường Thọ trước đây không cần phải dùng người tính kế mạnh nhất để đối đãi. Mà bây giờ trực qua lĩnh hội được thủ đoạn của lãng tiền bối, lại nhìn người thắng ám quyết năm đó, Lý Trường Thọ thật sự không dám có nửa phần lời biếng, chỉ có thể suy nghĩ sâu sắc nhất. Còn sợ không đủ sâu. Đợt này, chẳng lẽ toàn bộ đều là đạo tổ tính kế tốt? Đạo tổ đem tính tình của hắn cân nhắc ở bên trong, đem hắn không muốn dùng một luồng hồng mông tử khí này suy xét ở bên trong, cũng đem lãng tiền bối năm đó đối với côn bằng tính kế suy xét ở bên trong. Cuối cùng dùng một luồng hồng mông tử khí, đem côn bằng hóa thành thiên đạo công cụ. Tê, càng nghĩ càng có khả năng. Sau khi bản cổ thần ngã xuống, thiên đạo ý chí, đạo tổ hồng quân, ma tổ la quân, lãng tiền bối, tổ long, thủy phượng, trở thành mấy cỗ ý chí mạnh nhất trong thiên địa. Lãng tiền bối nói trong quy tắc trò chơi của mấy người bọn họ, cũng bao gồm trong phạm vi này. Cuối cùng lãng tiền bối thản nhiên đối mặt với quẫn cảnh thất bại, vốn có thể trực tiếp giá côn bằng bỏ chạy, lại vẫn như cũ quyết định hồi hồng hoang thiên địa cùng đạo tổ ám quyết cao thấp. Những nhân vật bá chủ trong sáng và tối nay, mà bây giờ còn có ai? Chỉ có hồng quân đạo tổ. Đạo tổ mặc dù cùng thiên đạo dung hòa, lại mơ hồ ngồi ở trên thiên đạo. Hồng hoang chúa tể thỏa đáng vừa nhìn thấy cảm giác. Với loại nhân vật này, đại gia như vậy, làm sao có thể dùng thiên đạo tài phú mật mã hồng mông tử khí, đến đơn thuần cho hắn một hồi tiểu toán cái quấy rối. Nhìn vào vấn đề là nhìn vào bản chất thông qua sự xuất hiện. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, ngồi trên lưng côn bằng, để cho giấy đạo nhân tiếp xúc với côn bằng nguyên thần, tiếp tục bắt đầu đợt điều tra và phán đoán tiếp theo. Hắn là một văn thần nhu nhược thiên đình, tay chảy xây hoàn toàn thể hiện bằng bằng lực, đối mặt với những lão ngân này, khụ, lão tiền bối, cũng chỉ có thể cẩn thận. Côn bằng, vết xe đổ. Sau đó là xem điển tịch lãng tiền bối lưu lại, phàm là có công pháp gì, đốt tại chỗ, tiêu diệt tại chỗ. Để tránh khả năng tồi tệ hơn. Chính là, cứ như vậy, lần này mình rời khỏi hồng hoang thiên địa, có phải quá lâu hay không? Lý Trường Thọ cẩn thận suy nghĩ, hắn có chút lo lắng an nguy của Linh Nga, cũng lo lắng những bố trí mình đã làm xong có thể không khống chế được hay không. Hắc hắc hắc, đạo tâm chấn động nhẹ, cũng là linh giác tháp ra nở rộ trong đáy lòng Lý Trường Thọ, bị Lý Trường Thọ tự mình cảm ứng, ngưng tụ thành một câu. Lo lắng cái gì mà đồ chơi? Đặt ở đây cùng Vân Tiêu tiên tử hào hào ở 180 năm là được. Lúc trước lã già đã tới, thấy ngươi đang bận rộn liền không kinh động ngươi, lại tự mình rời đi. Lý Trường Thọ, hắn không thể không nhỏ giọng hỏi. Khi lão thái gia đến, ta đã làm gì? Côn bằng, siêu tiến hóa. Được rồi, hiểu rồi. Lý Trường Thọ mặt đỏ lên, giơ tay che chán trầm ngâm một trận. Hỗn độn hài này cũng không có gì riêng tư. Giáo viên cảnh giới gì? Người dạy gia đình nào, miễn là giáo viên có trái tim, tất cả các nơi là hiện trường. Lý Trường Thọ đáy lòng nói cảm ơn lão sư, đứng dậy hướng về phía hồng hoang thiên địa phương vị làm một đạo trích, sau đó liền chỉnh đốn suy nghĩ, trầm ổn tâm tình. Lão sư đã tới nơi này, chứng tỏ sau khi bị cải tạo, côn bằng cũng không có tai họa ngầm gì, bằng không lão sư nhất định sẽ cho mình một ít nhắc nhở. Ngược lại có thể bắt đầu tiến hành nghiên cứu tỉ mỉ. Nói đi cũng phải nói lại, lão sư rốt cuộc là cảnh giới gì? So với hợp đạo trước đạo tổ, đỉnh phong thời kỳ Lãng tiền bối, chắc là chỉ mạnh không kém đi. Có lẽ, Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở ra một hơi, tiên lực mở ra khí tức hỗn độn xung quanh, chậm rãi ngưng thần. Mà Lý Trường Thọ chính mình cũng không nghĩ tới, mình ở hỗn độn hài chậm trễ này, chính là mấy chục năm vội vã mọc qua. Sau đó, điều khiến hắn đau lòng nhất chính là, hắn tuyệt đại đa số thời gian đều chỉ lo vùi đầu nghiên cứu hồng mông tử khí cùng côn bằng nguyên thần, cùng vân tiêu tiên tử. Không làm gì cả. Chớp mắt, sau tiểu chiến thành Huyền Đô, năm thứ 35, Huyền Đô Thành đã khôi phục lại sự nhàn nhã yên tĩnh trong những năm tháng dài đằng đẵng. Lý Trường Thọ cùng Vân Tiêu mặc dù không có tin tức gì, nhưng bởi vì Thái Thanh Thánh Nhân một tiếng đi ngang qua, đạo môn chúng cao thủ cũng không lo lắng cho bọn họ an ủi nữa. Thánh Nhân lão gia nói chuyện, tất nhiên là rất chú ý, nhất là Thánh Nhân mạnh nhất, đó là tích tự như vàng, mỗi chữ đều ẩn chứa thâm ý vô biên. Hai chữ đi ngang qua đơn giản này, chứa bao nhiêu tin tức? Vô số vô số. Theo Bạch Trạch giải thích, Thái Thanh lão gia này nhắc nhở, vừa biểu thị Thái Thanh lão gia đối với cao thủ đồng giai không thèm để ý, lại đối với câu nói tiếp giận Thánh Nhân xóa sạch quan hệ, phản kích vừa phải nhất. Thuận tiện, còn nói cho bọn họ biết, Lý Trường Thọ bình an vô sự, đang cùng Vân Tiêu tiên tử ở trong hỗn độn hài trở về. Lúc ấy Kim Linh Thánh Mẫu liền hỏi. Bất quá là đi ngang qua hai chữ, làm sao biển thị Vân Tiêu cùng Trường Canh bình an vô sự, người cũng không nên vì tâm bốc mở miệng lung tung. Bạch Trạch cười nói, Thánh Mẫu ngài nghĩ, Thái Thanh lão gia nếu là đi ngang qua, vậy tất nhiên là trên đường, đi làm cái gì? Cái này khấu trận, Thái Thanh lão gia có thể đi làm cái gì? Vừa rồi bần đạo nhận thấy được, Thái Thanh đạo vận quy về trong thiên địa, âm dương đại đạo lực, so với trước càng nồng đậm một chút, nói rõ Thái Thanh lão gia là từ hỗn độn hài trở về, đi ngang qua Huyền Đô Thành. Mà Thái Thanh lão gia cuối cùng khi rời đi truyền thanh ngưng tự với tất cả chúng ta, ý tứ rõ ràng hơn. Chờ xem thường hai chữ đi ngang qua này, đã đủ để biểu đạt những tin tức này. Đại khái, đây chính là chỗ lợi hại của nhân giáo Thánh Nhân lão gia. Kim Linh Thánh Mẫu lúc ấy nhịn không được cười mắng. Đại sư bá tất nhiên là lợi hại vô cùng, nhân giáo tọa kỵ cũng rất giỏi, đổi lại là bần đạo đi nhân giáo các ngươi, sợ là ngay cả tọa kỵ cũng không đủ tư cách. Bạch Trạch hơi có chút xấu hổ, cười mà không nói. Bất quá trải qua Bạch Trạch giải thích như vậy, đạo môn các tiên ngược lại không còn nhớ tới Lý Trường Thọ an nguy nữa. Có Thái Thanh Thánh Nhân bảo vệ, bọn họ lo lắng cũng là lo lắng mù quáng. Mấy năm tiếp theo, mấy đợt cao thủ tìm kiếm Lý Trường Thọ và Vân Tiêu lục tục trở về, cuối cùng trở về chính là Kim Bằng Điểu, Triệu Công Minh cùng Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Kim Bằng có chút tự trách. Hắn nguyên bản, kỳ thật là có hy vọng có thể miễn cưỡng đuổi kịp cá đuối, nhưng bởi vì mình nóng lòng, linh lực của bộ an dụng kia hao tổn quá mức nhanh chóng, bản thân lại có một lát kiệt lực, trơ mắt nhìn cá đuối biến mất trong hỗn độn hải. Lại theo phương hướng nguyên bản đuổi theo, cũng chỉ là nhào vào khoảng không. Kỳ thật Lý Trường Thọ lúc ấy thấy Vân Tiêu hôn mê có chút nóng nảy, uy bức Côn Bằng, đi đến bí mật của Côn Bằng. Mật địa ở trong hỗn độn hải, hoặc như một hạt cát, hoặc như núi cao nguy nga, nếu không có phương vị rõ ràng, phương pháp tới gần, lướt qua cũng sẽ không phát hiện bất kỳ dị thường nào. Đó là sự mất trật tự. Cũng may có Bạch Trạch giải thích một phen này, Kim Bằng mặc dù tự trách mình, nhưng đạo tâm lại yên ổn lại. Mà Lý Trường Thọ không về, Kim Bằng vẫn luôn chờ ở trong thành Huyền Đô, dù sao cũng không có mệnh lệnh của lão sư, hắn cũng không biết mình nên làm cái gì. Chuyện Lý Trường Thọ cùng Vân Tiêu tiên tử đuổi giết Côn Bằng tiến vào hỗn độn hải, cũng truyền ra trong hồng hoang. Thiên đình ứng đối cũng coi như kịp thời, cố ý đối với chuyện Lý Trường Thọ bị Côn Bằng nuốt vào trong bụng, Vân Tiêu tiên tử đuổi theo giải cứu hàm hồ, ngược lại ca ngợi Thái Bạch Tinh Quân cùng Vân Tiêu tiên tử không sợ gian nguy, vững vàng cầu thắng, vì hộ vệ hồng hoang làm ra cống hiến kiệt xuất, thuận thế lại liệt kê tội trạng của Côn Bằng một lần nữa. Lý Trường Thọ, Vân Tiêu ở hỗn độn hải mất tích, cuối cùng nhận được tin tức này, ngược lại vẫn luôn ở Tiểu Quỳnh Phong đóng cửa không ra tu hành Linh Nga. Đối với an nguy của sư huynh, Linh Nga cũng không có quá mức lo lắng, đáy lòng tràn đầy sùng bái mù quáng đối với sư huynh nhà mình. Nàng ngược lại bắt đầu lo lắng, sư huynh cùng Vân Tiêu tỉ tỉ tiến triển quá nhanh, chính mình sẽ bị hạ xuống. Dù sao đó là ở trong hỗn độn hải mờ mịt vô danh, hai người nương tựa lẫn nhau, rất dễ dàng động tâm, mê ý với nhau, củi khô gặp tiểu hỏa, thiên lôi cầu địa sát. Là bình thường, nàng hiểu, thường tưởng tượng, đau khổ không có cơ hội. Linh Nga chính mình đều cảm thấy Vân Tiêu tỉ tỉ quá mức xuất sắc, tuy rằng không cách nào bài xích Vân Tiêu tỉ tỉ, nhưng tối thiểu, những chuyện này cũng phải có người đến trước sau đi. Nàng và sư huynh mới là người quen thuộc đầu tiên. Ai, chuyện bi thương nhất trên đời người, cũng không phải nhìn sư huynh cùng Vân Tiêu tỉ tỉ song túc song tê, mà là khi bọn họ song túc song đậu, mình còn phải ở bên cạnh, giúp họ mang theo đứa bé. Nhớ tới đây, Linh Nga yên lặng chìm mình vào thùng tắm, dùng một loạt bong bóng ủng ục, biểu đạt bản thân khiếu nại đối với quần thể đại năng thiên hồng hoang. Thối sư huynh, hừ. Nhưng mà, Lý Trường Thọ có thể dùng nhân duyên của mình đảm bảo, lần này hắn ngoại trừ thừa dịp Vân Chi Nguy một lần, những thứ khác thật sự cái gì cũng không làm. Thật sự là không có thời gian. 35 năm này, cùng Vân Tiêu trao đổi tuyệt đại đa số đều là cùng côn bằng nguyên thần có liên quan, hơn nữa phần lớn là Lý Trường Thọ cùng nàng cùng nhau thương nghị, cân nhắc lãng tiền bối thủ đoạn. Ví dụ, Vân ngươi xem này, côn bằng thứ hai nguyên thần cùng hồng mông tử khí xác thực hoàn toàn dung hợp, nhưng lại bị vị tiền bối kia cấm chế áp chế. Nói cách khác, nếu như thiên đạo muốn thông qua hồng mông tử khí khống chế côn bằng, sẽ bị lãng tiền bối cấm chế ngăn trở. Không nhất định, nơi này là hỗn độn hải, đã rời xa thiên đạo, hồng mông tử khí phát huy không được bao nhiêu uy lực. Ta nghe sư tôn giảng đạo đã nói qua, hồng mông tử khí mặc dù làm cho hắn có thành thánh bậc thang, nhưng cùng hồng mông tử khí dung hợp càng sâu, chịu thiên đạo ước chế cũng càng lớn. Thậm chí, thiên đạo có thể dựa vào vật này, ảnh hưởng đến bọn họ làm ra phán đoán nhất định. Không sai, ngươi suy nghĩ này rất trọng yếu, ta lại cân nhắc nhiều hơn. Sau đó qua nửa năm, một năm, ba năm năm, Lý Trường Thọ lại tiếp tục gặp Vân Tiêu tiên tử, mỗi lần đều là một câu. Vân, đoán xem ta lại phát hiện ra cái gì? Vị tiền bối này không nói phẩm tính như thế nào, phù trận cấm chế bản lĩnh đương nhiên là hồng hoang độc nhất đẳng. Ý tưởng phù trận này, quả thực quá mạnh. Mỗi lần, Vân Tiêu đều mang theo ánh sáng trong mắt, khóe miệng mỉm cười, ôn nhu nhìn chăm chú Lý Trường Thọ, nghe hắn nói chuyện, đáp lại một hai câu. Nàng cũng không phản cảm như vậy. Ngược lại còn có một loại cảm giác kiên định ngoài ý muốn, hơn nữa đem mỗi biểu tình của Lý Trường Thọ đều khắc sâu trong đáy lòng. Cho dù năm tháng có dài hơn nữa, bấm ngón tay cũng có thể nhớ tới. Mãi cho đến lần này, Lý Trường Thọ mặt mang vẻ vui mừng, hưng phấn chạy tới. Vân, ta triệt để hiểu được cái gọi là phương pháp nguyên thần thứ hai, vị tiền bối này thật sự thủ đoạn thông thiên, không hổ là đi theo bàn cổ thần thổ gạt, khụ, đại nhân vật. Ừ, Vân Tiêu đáp lại nghi vấn một cách thích hợp, chuẩn bị tốt để nghe hắn lải nhải. Lý Trường Thọ cười nói. Khi côn bằng nguyên thần làm chủ khống của ác, ý thức bản thân hoàn toàn vô tri vô giác. Vị tiền bối kia trên thực tế là đem nguyên thần thứ hai của côn bằng chia làm hai, một bộ phận là biểu hiện của yêu sư côn bằng, một bộ phận khác là bản chất chủ khống của ác. Ta hiện tại cân nhắc ra một phương pháp, có thể để cho hồng mông tử khí hoàn toàn cùng nhân cách của côn bằng dung hợp, cũng có thể hoàn toàn cùng phương châu chủ khống bên này dung hòa. Vân Tiêu suy tư một hồi, hỏi. Hai bên so sánh, bên nào càng ổn thỏa? Lý Trường Thọ nói. Tất nhiên là cùng chủ khống phương châu bên này dung hợp ổn thỏa nhất. Chủ khống phương châu chỉ là một bộ phù trận cấu thành chương trình, có thể lý giải là pháp bảo linh tính, lại không tồn tại ý thức bản ta. Vị tiền bối kia ở điểm này, làm tương đối không tệ. Nói cách khác, nếu hồng mông tử khí không cách nào ảnh hưởng đến chân linh cụ thể, ngược lại liền mất đi hiệu quả trói buộc sinh linh. Một luồng tử khí này, liền thành một cái chìa khóa, mở ra thiên đạo môn chìa khóa. Tất nhiên là phải ổn thỏa một chút. Vân Tiêu chính xác nói. Nếu không phải không lấy được, chớ có cùng thiên đạo chống lại. Được, việc này nghe lời ngươi. Lý Trường Thọ và Vân Tiêu nhìn nhau mà cười, sau đó vội vàng trở về chỗ cá đuối tiếp tục cân nhắc. Vân Tiêu chớp chớp mắt, nhắm mắt ngưng thần, ở một góc đại trận phồn hoa như gấm, ngộ đạo điều tức. Sau lần này, Lý Trường Thọ chậm trễ một thời gian dài không xuất hiện. Trong cảm giác của Vân Tiêu, đại khái qua 7-8 năm, bởi vì lo lắng Lý Trường Thọ có phiền toái, nàng chủ động chạy tới chỗ cá đuối tìm kiếm, cùng Lý Trường Thọ muốn tới tìm nàng gặp gỡ. Rất rõ ràng, Lý Trường Thọ đã phát hiện tung tích của Vân Tiêu, chủ động rời khỏi mật thất của côn bằng tâm mạch. Làm sao vậy? Vân Tiêu ôn nhu hỏi. Nhưng gặp phải vấn đề nan giải, có cần ta cùng thương lượng hay không? Vấn đề nan giải ngược lại không đến mức, chính là nhìn thấy một ít tình hình sau này, thuận tiện bắt đầu suy tư sự an bài của ta đối với rất nhiều chuyện phía sau, kết quả quên mất thời gian. Lý Trường Thọ thở dài, có chút muốn nói lại thôi. Vân Tiêu lặng lặng chờ, trong mắt mang theo vài phần chờ mong. Nhưng cuối cùng, Lý Trường Thọ lại nói. Đối với côn bằng nguyên thần nghiên cứu không sai biệt lắm, chúng ta trở về trước đi, miễn cho mọi người quá mức lo lắng. Vân người có nhớ rõ phương vị của hồng hoang thiên địa không? Tất nhiên là nhớ kỹ. Vân Tiêu ôn nhu đáp ứng. Nhìn Lý Trường Thọ đem ngọc bài khống chế côn bằng đưa tới, nàng cũng không chần chờ, giơ tay lên tiếp nhận. Người đến lái xe đi, thử cảm giác tay. Lý Trường Thọ cười nói. Trên đường trở về không nên quá nhanh, ta suy nghĩ thêm một chút thời gian. Vân Tiêu hỏi. Người chính là thông qua luồng tử khí này thấy được chuyện gì khó giải quyết. Lý Trường Thọ chậm rãi thở dài. Không sai, thật sự không thể gạt được ngươi. Bây giờ tâm trạng của ta là một chút phiền nhiễu, chờ đợi cho ta để hiểu, sau đó quyết định có nên nói với ngươi những phiền toái. Nơi này cách Hồng Hoang khá xa, Hồng Mông tử khí theo lý thuyết cùng thiên đạo mất đi liên lạc, những hình ảnh kia phải là sư tổ cố ý để cho ta nhìn thấy. Ta lúc này còn không cách nào kết luận, đây là thiên đạo an bài câu chuyện, hay là thiên đạo thư biểu diễn hình ảnh. Lúc này ta ngược lại có thể kết luận, Hồng Mông tử khí này chính là sư tổ ban cho ta. Chờ cho đến khi ta hiểu, Vân Tiêu cũng không hỏi nhiều, ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú vào Lý Trường Thọ, cổ vũ hắn một hai. Nửa ngày sau, cá đuối rong ruổi trong biển hỗn độn, Lý Trường Thọ ngồi trên lưng cá đuối, ở phía sau mây trời, hai tay lau mặt, tiếp tục suy tư. Cuộc nguy hiểm của Côn Bằng xem như đã được giải quyết, mình được Lãng Tiền Bối lưu lại rất nhiều nội tình. Luân Hầu Mông tử khí kia mặc dù còn có một ít uy hiếp tiềm ẩn, nhưng chỉ cần không cho Côn Bằng tới gần phạm vi ảnh hưởng của thiên đạo lực, miễn cưỡng cũng coi như ổn thỏa. Mà mình nếu như muốn thừa nhận một ít nguy hiểm, để cho Côn Bằng cách Hồng Hoang hơi gần một chút, liền có thể thông qua một luồng Hồng Mông tử khí này, cảm ngộ thiên đạo chi lý. Âm sai dương sai, hắn ở dưới điều kiện tiên quyết không tiếp nhận thiên đạo trói buộc, có nhìn trộm thiên đạo quyền hạn. Nhưng Lý Trường Thọ lúc này căn bản không cao hứng nổi. Hắn vốn không phải là tính tình do dự gì, nhưng lúc này hoàn toàn không nắm chắc chủ ý, có nên đối với Vân Tiêu thành thật nói với nhau hay không. Nói cho có nói lợi ích, không nói có không nói thuận tiện. Tự hỏi suốt một đường, khi tiếp cận biên giới thiên đạo lực, Lý Trường Thọ trung quy vẫn ngẩng đầu lên. Vân, trước tiên lùi lại một chút khoảng cách, ta cho ngươi xem vài thứ. Vân Tiêu dịu dàng gật đầu, khống chế Côn Bằng quay đầu. Một lát sau, nàng và Lý Trường Thọ ngồi đối diện nhau, hai người thò tay trái, tay phải ra, lòng bàn tay đối diện nhau, hình ảnh Lý Trường Thọ đạo tâm hiện ra ở đáy lòng Vân Tiêu. Bầu trời tối tăm, thi thể hoành hành khắp nơi, hơi thở đục ngầu. Trong yên lang cuồn cuộn, trên bầu trời từng đạo bóng người mơ hồ, trên mặt đất cắm nghiêng lá cờ không trọn vẹn. Một đạo giả mặc khải giáp, đứng ở giữa không trung mây, thân hình lung lai sắp đổ, ngực có một lỗ thủng trong suốt thật lớn, lại vẫn giơ cao kim tiên trong tay, trong miệng tức giận mắng. Triệu Công Minh. Vân Tiêu nhíu mày, hé miệng, ngồi ở đó trầm tư hồi lâu, vẫn chưa mở miệng. Lý Trường Thọ cũng không quấy dày, mà là nhẹ nhàng thở dài. Hắn tính kế lâu như vậy, an bài lâu như vậy, từ kết quả thiên đạo hiển thị lúc này, trung quy vẫn không tránh khỏi kiếp nạn của Triệu đại gia. Quả thật có chút đả kích người. Vân Tiêu đột nhiên hỏi. Thiên đạo hiển thị, đại ca đang nói cái gì? Cái này, không phải rất quan trọng. Lý Trường Thọ nói. Chủ yếu là tình hình như vậy, báo hiệu Triệu lão ca của kiếp trước. Vân Tiêu nói. Đây hẳn là tình huống thiên đạo thôi diễn, cũng không phải nhất định sẽ phát sinh. Sợ chỉ sợ, thiên đạo sẽ khống chế kiếp vận biến hóa, để hậu sự hướng phương hướng này tiến hóa. Lý Trường Thọ thổn thức không thôi, Vân Tiêu cũng âm thầm ưu sầu. Nàng nghĩ một hồi, vẫn là hỏi. Đại ca nói, có chỗ nào cấm kỵ? Cái này cũng không đến mức đó, Lý Trường Thọ cười nói. Cho người nghe đi, chính là rất nhiều lời thô bỉ. Vân Tiêu nhịn không được nghiêng đầu. Mấy người không phải là người, bần đạo bíp phiêu các ngươi, bíp bíp, nhỏ giọt. Thật là một phương Tây, một vị thánh tốt. Thật là một thập nhị kim tiên. Đốt đèn ngươi là một quả trứng bíp, còn dám rình rập Lĩnh Hải Thần Châu của bần đạo. Bần đạo hôm nay liều chết mấy người các ngươi, tàn hồn cũng có thể đi thiên đình làm thần tiên, vẫn theo trưởng canh lão đệ ta tiếp tục ăn ngon, uống cay. Không. Lão đệ cùng nhị muội sao còn không trở về, chẳng lẽ là gặp phải phiền toái gì? Tuy rằng trước đó có Thái Thanh Thánh Nhân đi ngang qua, cùng với Bạch Trạch Kinh Điển giải thích, nhưng Triệu Công Minh thủy chung có chút không yên tâm. Hơn nữa lúc này hắn, linh cảm của hắn vô cùng mãnh liệt. Hỗn Độn Hải là nơi tốt gì không? Nếu muốn tìm cơ hội ở một mình, Hồng Hoang Thiên Địa 3000 thế giới tùy tiện tìm một nơi đẹp, nó không thơm sao? Hiện giờ mất đi liên lạc, một người là lão đệ quan hệ sắt đá nhất của hắn, một người là nghĩa muội cùng hắn từ viễn cổ kết bái đến nay. Nếu như hắn cũng không đi hỗ trợ, ai còn có thể đi tương trợ nhị muội ôn nhu đáng yêu của mình, nhị muội phu thành thật ba giao. Dù sao, chưa bao giờ có hảo huynh đệ mùi thối tương đầu như vậy, mở rộng tầm mắt của hắn, gia tăng học thức của hắn, để cho hắn từ một đại sư huynh ngoại môn triệt giáo bình thường, thăng cấp thành một vị cả tính. Nhân vật trong giới tổ tông Hồng Hoang, Triệu Công Minh đáy lòng so đo, nếu Huyền Đô Thành nhận được tin tức, trong Hỗn Độn Hải cần giúp đỡ, hắn cưỡi kim bằng điều liền một đường mang theo tia chớp xông qua. Nhưng tình hình ở Huyền Đô Thành là gì? Huyền Đô sư huynh cùng Khổng Tuyên mỗi ngày ở đó nói chuyện phiếm nói đùa. Người sáng suốt ai còn nhìn không ra, người dạy đây là muốn cùng Phượng tộc thông gia. Kim Bằng Điều là một người ngây ngốc, kiên quyết ở trong thành Huyền Đô làm vọng sư thạch, Triệu Công Minh hắn là người từng trải, tất nhiên không thể phá hư bầu không khí ở đó. Vì vậy, Triệu Công Minh trước đây rời khỏi Huyền Đô Thành, đi dạo trong thế giới đại thiên gần Huyền Đô Thành nhất, tìm một nơi phong cảnh không tồi kết lư mà ở, còn đem đạo vận bản thân tản ra xa xa, e sợ người bên ngoài không biết hắn ở nơi này. Có chút tiếc nuối, Kim Linh Thánh Mẫu trở về Bích Du Cung tu hành, vẫn chưa quang minh chính đại cùng hắn ở chỗ này nhàn tình ở bên nhau. Đối với chuyện mình cùng Kim Linh Thánh Mẫu tu thành chính quả, Triệu đại gia vẫn muốn đi lo liệu một hồi, đem lễ tử viễn cổ đến nay đi theo thu hồi một ít. Nhưng nhìn ý tứ của Kim Linh Thánh Mẫu, dường như hai người âm thầm ở bên nhau là được, không muốn đem đoạn nhân duyên đạo lữ này công khai. Nơi này nhất định phải tuyên bố chính là, trong này không có việc gì, Kim Linh Thánh Mẫu không muốn công khai, đơn thuần là không xóa được tình cảm. Hoàn toàn không có câu chuyện góc. Triệu Công Minh đối với việc này, cũng chỉ có thể nghe tùy ý, không dám nói thêm gì. 20-30 năm nay không có Kim Linh ở bên cạnh, Triệu đại gia cũng có chút trống rỗng tịch mịch, nhưng tốt xấu gì cũng là viễn cổ sinh linh, ngẩn người lên bầu trời, đối diện mặt hồ ngẩn người một lát, nhoáng một cái cũng qua đi. Hắn trái chờ phải chờ, chờ tới một lần Bạch Trạch ân cần hỏi thăm, chờ tới một lần Thái Ất chân nhân truyền tin, chờ đến Đa Bảo đại sư huynh nhắc nhở, cũng đợi tới một tiếng kia. Đại ca. Hụ, Triệu Công Minh một ngụm khí tức thiếu chút nữa không để ý, hai chân khẽ run rẩy, hắn đang câu cá bên hồ lập tức đứng dậy, luống cuống tay chân đem một bức tranh trước mặt bày ra nhét trở lại pháp bảo chữ vật. Một tia kim quang hiện lên, tất nhiên kim bằng điều bay như bay tới, trên đó có hai đạo thân ảnh đứng. Triệu Công Minh nhìn kỹ, không phải hai người mình một mực chờ tin tức thì là ai? Hả? Có một vấn đề. Nhị muội như thế nào mặc đạo bào trường canh lão đệ, hay là tĩnh tâm cắt qua? Ách, hai người này ở một mình, tốn quần áo như vậy sao? Nhưng theo đó, Triệu Công Minh nhíu mày, trầm ngâm vài tiếng, 24 khỏa định hải thần châu vờn quanh người, cảnh giác nhìn về phía kim bằng điểu. Chậm đã, trước tiên đừng trực tiếp dựa vào. Lý Trường Thọ nháy mắt mấy cái, Vân Tiêu cũng lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Lão ca đây là làm sao vậy? Ngươi thật sự là trầm canh, Triệu Công Minh nhíu mày nói. Nói ngươi và ta lần đầu tiên gặp nhau, ta vì sao lại đi tìm ngươi? Chuyện hương khói. Lý Trường Thọ thuận miệng đáp, thấy Triệu Công Minh phản ứng như vậy, đáy lòng nổi lên một chút dự cảm không tốt. Sau khi hắn cùng Vân Tiêu trở về Huyền Đô Thành, chỉ là cùng Đại Pháp Sư cùng Khổng Tuyên đối mặt, cảm nhận được khí tức Triệu Công Minh liền lập tức tới tìm. Dù sao, trước khi trở về, vừa mới ở trong một luồng tử khí hồng mông kia, nhìn thấy hình ảnh bi thảm liên quan đến Triệu Công Minh. Giờ phút này, Lý Trường Thọ chỉ mở ra giấy đạo nhân trong Thái Bình Minh, xác định Linh Nga bình yên vô sự, còn chưa kịp dò xét các nơi. Nhìn phản ứng của Triệu Công Minh như vậy, chẳng lẽ có người thừa dịp hắn không gây chuyện? Lý Trường Thọ tâm niệm chuyển động, lập tức bổ sung. Vừa rồi lão ca ngươi quan sát Xuân Hoa Thu Nguyệt Đồ, là ta tặng ngươi bức thứ 10-62 bức, chủ đề là Hoa Hải Đường mở màn mưa, bố cục chủ yếu. Thật sao? Thật sao? Triệu Công Minh vội vàng lớn tiếng hô to. Biết ngươi là lão đệ bản tôn, đừng nói lung tung, cái gì hải đường hoa nở. Trên lưng kim bằng, ánh mắt Vân Tiêu tiên tử nhìn về phía nơi khác, khóe lông mày hơi nhíu lại, nụ cười hơi cảm thấy bất đắc dĩ, cùng với hai má ửng đỏ nhàn nhạt, đều cho thấy. Nàng vừa rồi cũng dùng tiên thức nhìn thấy nội dung bức tranh. Hai người không đứng đắn. Lý Trường Thọ bình tĩnh cười, tính toán nhỏ ở đây không đáng kể, vội vàng hỏi. Lão ca khi nào ngươi trở nên cẩn thận như vậy, nhưng đã xảy ra chuyện gì? Cái này. Triệu Công Minh tay áo khoát lên, tay sau lưng bay lên, sau lưng hàng rào cỏ phiêu tán theo gió. Hắn nói. Các ngươi vừa mới trở về, trước tiên nghỉ ngơi đi, cũng không phải đại sự gì. Nhưng có người mạo đi hắn gây chuyện. Không sai. Triệu Công Minh thở dài. Việc này nói dài, ngươi đi hỗn độn hải đuổi giết Côn Bằng, nhiều năm chưa từng lộ tung tích, thiên đình có chút mất chừng mực. Nhất là hơn 10 năm nay, cuộc sống của thiên đình cũng không dễ chịu. Đúng rồi, vậy Côn Bằng thế nào rồi? May mắn không nhục mệnh, Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng. Kim Bằng, tốc độ toàn thời gian trở về thiên đình. Kim Bằng điều bình thanh đáp. Đệ tử tuân mệnh. Lão ca người trước cùng Vân tự sự, ta cứ dùng hóa thân nhìn xuống các nơi. Lý Trường Thọ khuôn mặt âm trầm ngồi xếp bằng xuống. Hắn ở trong hỗn độn hải, hoàn toàn mất đi liên lạc với Hồng Hoang. Lo lắng nhất tất nhiên là Linh Nga an nguy, tiếp theo là Tây Phương Giáo có làm khó thiên đình vào lúc này hay không. Bây giờ, Tây Phương Giáo thật sự động thủ. Quả nhiên, Tây Phương Giáo trong chuyện ghi chuyện này, chưa bao giờ làm cho người ta thất vọng. Cùng lúc đó, đầu thành Huyền Đô, hai chiếc ghế đu cách nhau không quá một thước đang nhẹ nhàng lay động, Đại Pháp Sư duỗi thắt lưng, gối đầu cánh tay nhìn hỗn độn hải hỗn độn. Bên cạnh Đại Pháp Sư, một bộ váy mỏng xa y kèm theo Khổng Tuyên ngũ thải tiên quang, một tay cầm một quyển sách, lặng lặng đọc. Giữa hai người không nói nhiều, nhưng ở chung có chút hòa hợp, làm cho người ta có một loại cảm giác thoải mái tự nhiên. Khổng Tuyên dường như nghĩ tới cái gì đó, buông sách trong tay xuống, nghiêng người hướng về phía Đại Pháp Sư, ôn nhu hỏi. Vừa rồi Trường Canh cùng Vân Tiêu cùng hiện thân, ngươi có nhìn ra cái gì kỳ lạ không? Đại Pháp Sư Huyền Đô ngẩn ra. Làm sao vậy? Bọn họ có cái gì không thích hợp sao? Đại đạo của hai người ta tóm lại sẽ không nhận sai, chớ nghĩ nhiều. Ta tự nhiên là nói bọn họ là người giả mạo. Khổng Tuyên nhẹ giọng nói. Người trước đây không phải đi Thái Thanh Quan hỏi qua Thánh Nhân Lão Gia, lần đó Thánh Nhân Lão Gia nói như thế nào? Lão Sư nói, sư đệ cùng Vân Tiêu sư muội an hảo, đang ở trong mật địa của Côn Bằng trong hỗn độn hải, Côn Bằng cũng bị sấm chế phục. Tính toán kỹ lưỡng, đây đã là hơn 30 năm. Khổng Tuyên hạ thấp giọng, đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại, trong mắt phượng thiêu đốt hồn bát quái, nhẹ giọng nói. Nhưng vừa rồi thấy hai người, khí tức phân biệt rõ ràng, đạo vận vẫn chưa giao hòa, một cái vẫn là thân thể Hoàn Diệp, một cái vẫn là thân thể Cô Dương. Mặc cho bọn họ tu vi cao hơn nữa, việc này cũng là không thể gạt được ta. Chuyện này có bình thường không? Cái này, không bình thường sao? Huyền Đô Đại Pháp Sư nhíu mày hỏi ngược lại, tinh tế thưởng thức, quả nhiên cảm thấy có chút kỳ quặc. Đại Pháp Sư lẩm bẩm nói. Trường Canh cùng Vân Tư Sư muội tình thâm mà dài, ở nơi bí ẩn như vậy trong hỗn độn hải, hơn 30 năm lại không nhúc nhích. Sẽ không? Không nên không? Cũng không đúng, Trường Canh có chuyện gì không hiểu. Đại Pháp Sư lắc đầu, cười nói. Ngươi chớ quên, Trường Canh là đại sứ quảng bá phong cách của Tiệt giáo đạo lữ, một lực thúc đẩy mấy trăm đôi đạo lữ Tiệt giáo. Nếu là trong tam giáo, nói ai hiểu chuyện nam nữ nhất, vậy tất nhiên là không ai khác ngoài Trường Canh. Có vài người, ngoài miệng nói hết bộ lại một bộ, nhìn hắn giả bộ mà nói, còn tưởng rằng là đại gia của một đạo nào đó. Khổng Tuyên khóe miệng nhếch lên. Nhưng vừa đến trên người mình, liền tay chân giằng co trợn mắt, cái gì cũng làm không được. Đại Pháp Sư nhíu mày nói. Sao lại cảm giác đạo hữu người có ý chỉ, đang chỉ tăng mắng hoè. Có không, Khổng Tuyên híp mắt cười, không nói nhiều nữa. Nàng từ nằm nghiêng khôi phục tư thế ngồi, đường cong câu hồn nhất vách sau tấm lụa mỏng, dưới ánh sáng rực rỡ của vách tường trận, đúng là mê người như vậy. Đại Pháp Sư háng giọng, tiếp tục cúi đầu lên cánh tay ngẩn người với hỗn độn hải. Không biết bao lâu, Đại Pháp Sư thở dài, thấp giọng nói. Không minh hư ảo, duy đạo vĩnh viễn tồn tại. Khổng Tuyên lật sách chỉ ngón tay nhỏ một chút, trong đôi mắt đẹp trải qua một chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không nóng nảy, tiếp tục lặng lặng ngồi bên cạnh. Không nhìn không biết, Lý Trường Thọ giấy đạo nhân tuần tra một lần, thiếu chút nữa trực tiếp mắng người. Thiên đình ngoại trừ hắn, lúc này cũng không ai có thể chủ trì đại cục. Tây phương giáo này, quả nhiên là sẽ nắm bắt thời cơ. Trước tiên không đề cập đến 3.000 thế giới, tiên minh khắp nơi đều bị khống chế cục diện. Nói đến ngũ bộ châu chi địa, Lý Trường Thọ tâm thần nhảy qua mạng lưới của người đạo giấy, nhìn thấy từng cảnh tình hình. Thiên đình ngũ đại thiên môn đóng chặt, vốn đóng quân ở bên ngoài nơi đóng quân tiên binh giảm xuống 5 thành. Bắc Câu Lô châu chiến hỏa lại nổi lên, yêu tộc cùng vu tộc dập khiết, song phương lẫn nhau có tử thương. Trung thần châu khắp nơi huyết khí ngút trời, chỉ trong vòng nửa canh giờ Lý Trường Thọ tin tức lục soát qua lại, đã có hai nhà tam giáo tiên tông đánh nhau, khí tức diệm giáo cùng đệ tử Tiệt giáo thánh nhân trốn ở chỗ tối. Tứ hải chi địa, Long tộc cùng hải tộc mâu thuẫn lại lần nữa bị khiêu khích, Bắc hải cùng Đông hải biên giới, trên mặt biển phiêu phiêu một mảng lớn cá chết tôm, vừa nhìn đã biết là tình hình sau đại chiến. Thậm chí, hải thần giáo mình đã tản dưỡng nhiều năm, cũng có nửa thần miếu bị đập, hương hỏa thần giáo Tây Phương giáo cho tàn tái sinh. Bao nhiêu năm rồi? 35 năm. Nếu mình và Vân Tiêu ở bên ngoài 3-500 năm, cục diện tốt mà mình trước đó cố gắng tạo ra, đã bị hủy. Lý Trường Thọ hạ thấp hỏa khí, nhanh chóng cân nhắc đối sách, phát tiết tâm tình không thay đổi được gì, hiện tại phải tìm hiểu rõ ràng tổn thất các nơi như thế nào, cổ vũ sĩ khí, từng bước thu hồi mất đất, đem làn sóng kiêu ngạo Tây Phương giáo này chèn ép xuống. Trên lưng kim bằng, Lý Trường Thọ mở hai mắt ra, nháy một nụ cười có chút khó coi. Lão ca, trước kia có người giả mạo ta. Ai? Triệu Công Minh lập tức nói. Chuyện giả mạo ngươi, tổng cộng có 3 lần. Lần đầu tiên là chuyện hơn 10 năm trước. Lúc ấy ngươi ở Bắc Châu hiện thân, mời vu tộc Bắc Châu ra tay, cùng thiên binh thiên tướng đối phó yêu tộc biên giới Bắc Châu, kết quả lại là đem rất nhiều tộc nhân vu tộc dẫn vào trong cạm bẫy của yêu tộc. lần thứ hai và thứ ba đều ở Tam Thiên Thế Giới, lần đầu tiên nhằm vào Tiên Minh, làm cho Tiên Minh đại bại, tổn binh tổn tướng. Thiên binh thiên tướng lần thứ ba nhằm vào Thiên Đình đưa linh thạch tiên đan cho Tiên Minh, thiên tướng lúc đó, phó thống lĩnh Thiên Hà Thủy Quân Biện Trang đã nhìn thấu gian kế của đối phương, nhưng vẫn như cũ tử thương thảm trọng. Từ đó về sau, Đa Bảo Sư huynh lệnh cho tiệt giáo tiên nhân khắp nơi tản ra tin tức, nói người ở ngoài trời còn chưa trở về, hơn nữa nghiêm tra người mạo danh người. Giả mạo ta, dùng hình dạng gì? Tất nhiên là hình dáng lão già ngươi ti nờn xuyên thể hiện người khác. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, nhíu mày trầm tư một hồi. Đây cũng là chuyện tốt. Triệu Công Minh, Vân Tiêu không rõ nguyên nhân, Vân Tiêu buồn bực nói. Đây sao lại là chuyện tốt, dựa theo quy củ hồng hoang, giả mạo người của ngươi cùng ngươi ta đã tử cừu. Vấn đề này không được coi thường. Lý Trường Thọ cười nói. Ta tất nhiên sẽ không khinh thường việc này, nhưng có thể giả mạo ta, còn có thể lừa gạt Vu tộc đại vu tế, Tiên Minh chúng phó minh chủ, sợ là ngay cả đạo vận, khí tức của ta cũng bắt chước đúng chỗ. Người này sợ là tu vi không kém, bản lĩnh thần thông cũng là không thấp, nếu ta trở về thiên địa tin tức truyền ra, người này nhất định sẽ mai danh ẩn tích. Triệu Công Minh hỏi. Hắn có thể đã trà trộn vào Thiên Đình hay không? Thiên Đình có tam thần kiếm chấn thủ, lại là thiên đạo lực nồng đậm nhất, tất nhiên sẽ không có ảnh hưởng. Lý Trường Thọ hơi suy tư, nói. Sau này ta đi địa phủ một lần, tất nhiên là có thể biết người này là ai, vậy nghe thần thú cũng không thể gọi thiên đạo che chở. Chứ không nói việc này, lão ca, gần đây người có cảm giác hay không, tâm tình sao động, muốn đi lại chung quanh. Triệu Công Minh nháy mắt mấy cái. Không có, gần đây ta rất an ổn, liền muốn tìm một chỗ không có việc gì ngủ một giấc. Lý Trường Thọ cùng Vân Tiêu liếc nhau, ánh mắt hai người gặp nhau, ăn ý, mười phần. Vân Tiêu nói. Đại ca, ngươi có nguyện ý nghe ta khuyên một câu hay không? Vậy khẳng định phải nghe, Triệu Công Minh vác chân ngồi ngay ngắn thân hình, hợp tình hợp lý khí tráng, vấn ngục ngẩng đầu. Nhị muội ngươi nói xem, phi huynh nhất định phải làm theo mệnh. Lý Trường Thọ. Làm sao nghe lời này, ít nhiều có chút không thích hợp. Vân Tiêu nói. Kỳ thật cũng không có gì. Chỉ là muốn để cho đại ca ngươi cùng Kim Linh Sư tỷ chuyển tới Tam Tiên Đảo. Lần này sau khi ta trở về, đợi thời cơ thích hợp, liền phát ra thiệp mời bên ngoài, mời đệ tử trong ngoài môn đến Tam Tiên Đảo giảng đạo luận đạo, ngươi cùng Kim Linh Sư tỷ ở trên đảo thuận thế ở lại. Cũng không cần ở lâu, qua lần phong thần đại kiếp nạn này là được. Triệu Công Minh nhíu mày trầm ngâm vài tiếng, nhìn Vân Tiêu, lại nhìn Lý Trường Thọ, thấp giọng hỏi. Nhị muội ý tứ này của ngươi, vì huynh phía sau sợ có phiền toái. Vân Tiêu hơi gập đầu, Lý Trường Thọ cũng không nhiều lời. Triệu Công Minh suy tư một hồi, tươi cười tràn đầy tiêu sái không kiềm chế được. Chuyển qua thì thôi, Kim Linh phòng trừng sẽ khó xử, hơn nữa vi huynh cũng không phải hài đồng, không cần nhìn như vậy. Nhị muội không cần lo lắng, ta ở trong La Phủ động bế quan tu hành là được, ngoại sự một mực không biết, một mực không hỏi, như thế nào. Kỳ thật kiếp nạn nếu đến, trốn là trốn không thoát, phá cục cũng không phải tùy tiện nói là có thể phá. Nhị muội a. Triệu Công Minh cười nói. Giả như ta thật sự có đại kiếp nạn, và lại trốn không thoát, ngươi chớ có quá mức xúc động, vì kiếp vận thừa dịp. Hết thảy đều có canh dài, vạn sự đều cùng trường canh thương lượng đến làm. Lý Trường Thọ trong mắt lộ ra vài phần ý cười, ở bên chậm rãi gật đầu. Nhưng bởi vì thân phận chủ kiếp của mình quá mức đặc thù, cho dù ở đây, lúc này, cũng không thể nói thêm nửa chữ. Ánh mắt Vân Tiêu có chút phức tạp, nhưng cũng không khuyên nhiều. Chỉ dặn dò Triệu Công Minh mọi việc không thể xúc động. Lý Trường Thọ lại thầm than. Ai nấy đều dễ nghe, lời dặn dò này không nên xúc động, cái kia dặn dò cái này không được liều lĩnh, chuyện đến trước mắt, phòng chừng một người so với một người trên. Việc này vẫn là muốn hắn là người ngoài cuộc ra tay thỏa đáng nhất. Một luồng hồng mông tử khí kia mang theo tin tức, kỳ thật chỉ là một đoạn hình ảnh, là tương lai có thể phát sinh, hoặc là thiên đạo sẽ hướng phương hướng này dẫn đường. Những thứ khác bất luận, an bài cho Triệu đại gia một cái hóa thân độ kiếp. Hoàn toàn tồn tại khả năng thao tác trên lý thuyết. Nguyên bản trong phong thần đại kiếp nạn, Triệu Công Minh xuống núi nhập kiếp là bởi vì thập tuyệt trận liên tiếp bị phá, thập thiên quân mấy vị chết thảm, đó đều là bạn tốt của Triệu Công Minh. Bây giờ, đại trận của thập thiên quân phòng trừng đã thành thập tuyệt liên hoàn dệt thiên tuyệt địa âm dương trận. Khụ, chuyện này không liên quan gì đến hắn, năm đó hắn chỉ đưa ra ý tưởng liên hoàn trận, thập thiên quân tự mình cân nhắc ra đại trận như vậy, lần trước còn ở Kim Ngao đảo biểu diễn qua. Hiện giờ, Triệu đại gia nhập kiếp dẫn rất có thể không còn là thập thiên quân nữa. Rốt cuộc là phát sinh tình huống như thế nào, sẽ khiến Triệu Công Minh thân hãm hại, lại bị thương nặng như vậy, muốn liều chết đánh một trận. Việc này thật đúng là khó có thể cân nhắc. Tam giáo sát tiên kiếp cuối cùng của phong thần đại kiếp, đột nhiên có loại cảm giác sắp xảy ra. Kim bằng điều cực nhanh phi nước đại, từ phương hướng Huyền Đô thành bắn về phía Ngũ Bộ Châu. Lý Trường Thọ rất nhanh liền trở lại đề tài, cùng Triệu Công Minh nói chuyện trên trời nói đất, giảm bớt sầu lo trong mắt Triệu Công Minh. Vân Tiêu cũng có chút tâm sự trùng trùng điệp điệp, tất nhiên là lo lắng huynh trưởng ứng kiếp, nhưng nàng vẫn chưa nói nhiều việc này với Lý Trường Thọ, dường như là muốn tự mình đi nghĩ biện pháp. Trên đường trở về, Lý Trường Thọ cũng không nhàn rỗi. Giới đạo nhân của hắn bắt đầu hoạt động ở Thiên Đình, đầu tiên là đi cầu kiến Ngọc Đế bệ hạ, lại cùng Mộc Cung hiểu rõ gần đây đã xảy ra chuyện gì. Còn không quên nói với Linh Nga tin đồn mình đã trở lại, vui mừng đến Linh Nga một trận vòng tròn. Vạn hạnh trong bất hạnh, Mộc Công vẫn còn, không đi chuyển thế làm thuần dương đạo trưởng kia. Từ trong miệng Mộc Công, Lý Trường Thọ nghe được một loạt thế công sắc bén do Tây Phương giáo phát động, từ ba thiên thế giới đến Ngũ Bộ Châu, Thiên Đình tổn hại không ít binh mã, nhưng cũng không bị thương gân động cốt. Ngược lại Ngọc Đế cười nói một câu. Tây Phương giáo nóng lòng động tác như thế, kỳ thật cũng là hợp tình hợp lý, Trường Canh có lẽ có điều không biết. Bệ hạ, đã xảy ra chuyện gì? Ngọc Đế ngồi trên ngọc giai, cười nói. Ngươi ở Huyền Đô thành bị côn bằng nuốt, khụ, ngươi xông vào trong miệng côn bằng, muốn từ bên trong đánh vỡ côn bằng. Hai vị thánh nhân Tây Phương giáo từng hiện thân ngăn trở Thông Thiên sư huynh muốn chém côn bằng. Thông Thiên sư huynh cùng hai vị này ở trong hỗn độn hải một phen đại chiến, chắc là đấu ngang tay, hai bên cũng không chịu thiệt. Nhưng ba vị thánh nhân hiện thân ở Huyền Đô thành, muốn tự mình trở về Hồng Hoang, Thái Thanh sư huynh đột nhiên xuất hiện. Một trường đàn tiếp dẫn thánh nhân cũng thôi, còn đem chuẩn đề thánh nhân đạo hạnh đánh mất hai thành. Đây chính là cảnh giới thánh nhân, chuẩn đề thánh nhân vốn là thánh thứ sáu, mà nay thánh vị phòng trường đều tràn ngập nguy cơ. Ha ha ha, Mộc Công vội vàng nói. Bệ hạ, ngài đừng cười rõ ràng như vậy. Có không, Ngọc Đế khóe miệng nhếch lên. Thật sự hả giận, Lý Trường Thọ lộ vẻ giật mình, cẩn thận cân nhắc, tiếp tục cùng Mộc Công hỏi thăm chuyện tiếp theo. Người của hắn đều chưa trở về Thiên Đình, giấy đạo nhân đã bắt đầu chủ trì các nơi công tác, trước tiên đem Thiên Đình trong ngoài ổn định lại, sau đó vừa phải đối với Tây Phương giáo phản kích. Chiến cuộc trong thế giới 3000 mới là chuyện phiền toái, sau này nhất định phải trả giá vô số tâm huyết. Còn có thủ phạm giả mạo hắn kia, chính là đá mài đao kế tiếp của hắn, nhất định phải bắt được việc này không buông, bắt ra đôi chuột. Đôi này không có ý hạ thấp Đa Bảo đại sư huynh, nhưng mà, Lý Trường Thọ lại thật sự không nghĩ tới. Đang lúc hắn vì Thiên Đình lao tâm lao lực, phí tâm an bài, ý đồ ngăn cơn sóng dữ, thay đổi suy sụp, bản thể của hắn ngồi trên lưng kim bằng, cùng Vân Tiêu tiên tử, Triệu đại gia cùng tiến vào Ngũ Bộ Châu. Đạo tâm đột nhiên run rẩy, tâm huyền hơi chấn động, mấy hàng chữ lớn ở đáy lòng ngưng tụ thành, lại không phải Thái Thanh đạo vận. 9 thành 8, nhanh tới Tử Tiêu Cung. Mình nghĩ thật kỹ chuyện rào biện đâu đâu hồng mông tử khí. Than ôi, nó thực sự đến. Đông Thiên Môn. Lý Trường Thọ ngồi trên lưng kim bằng vội vàng trở về, trực tiếp triển lộ ra bảo khí thủy thần quyền không cách nào giả. Chúng thiên tướng đầu tiên là sửng sốt, lập tức đồng loạt nghênh đón về phía trước. Tinh quân đại nhân. Tinh quân ngài cuối cùng cũng trở về. Bái kiến tinh quân. Tràng diện có chút hỗn loạn, Lý Trường Thọ lại không trả lời, khuôn mặt căng thẳng, gật gật đầu với mấy vị thiên tướng, thân ảnh vọt vào Đông Thiên Môn. Bởi vì đạo tổ phát thư mời Hưng sư vấn tội, Lý Trường Thọ cũng không dám chậm trễ nhiều, chỉ đành vội vàng cùng Vân Tiêu cáo từ. Triệu đại gia thấy Lý Trường Thọ lộ vẻ mà gấp gáp, cũng không hỏi nhiều, chỉ là hẹn sau cùng uống rượu, liền thuận thấy đi Tam Điên Đảo dạo một vòng. Đạo tổ chưa hắn đi Tử Tiêu Cung giáo huấn một trận loại chuyện này, tất nhiên là không thể nói cho Vân Tiêu, miễn cho nàng lo lắng nhiều. Dù sao lúc này Vân Tiêu biết chuyện đã không ít, còn biết vị lãng tiền bối kia tồn tại. Vào Đông Thiên Môn, Lý Trường Thọ không có che giấu khí tức của mình. Ngược lại là chủ động đem đạo vận của mình khuếch tán ra, nghênh ngang hướng trên cửu thiên bay nhanh mà đi. Có thể bay nhanh như thế nào, bay nhanh như thế nào, có thể làm ra bao nhiêu động tĩnh, liền làm ra bao nhiêu động tĩnh. Từ chỗ sâu nhất cửu thiên, liền có thể tìm được đường đi Tử Tiêu Cung. Điều kiện tiên quyết là Tử Tiêu Cung muốn bị tìm được. Thân ảnh Lý Trường Thọ hóa thành một sao chổi ban ngày, xông thẳng vào chỗ sâu nhất của thiên phụng. Tràn đầy ý muốn cấp bách, khi quyết định để trong bằng nuốt phải hồng mông tử khí. Lý Trường Thọ đã nghĩ đến các loại tình huống tiếp theo, không mưu mà động, ổn giáo đại kỵ. Thúc đẩy Lý Trường Thọ hạ quyết tâm, lúc này đối kháng ý chí đạo tổ cùng thiên đạo một lần, không đi tiếp một luồng hồng mông tử khí này nguyên nhân chủ yếu, chính là hắn xác định mình sẽ không bởi vì cử tuyệt tử khí mà bị thiên đạo diệt sát. Lý do trong đó giải thích rất phức tạp, có thể hiểu đơn giản là hắn cũng hữu ích. Cho nên, Lý Trường Thọ lúc ấy đã hiểu được, sau khi mình xử lý xong hồng mông tử khí cùng côn bằng hồi hồng hoang, xác suất lớn là sẽ bị một đợt trừng phạt. Tình huống nghiêm trọng nhất, kỳ thật là thiên phạt hàng lâm, đạo tổ sư tổ không cho mình bất luận cái gì nhắc nhở, liền đem chính mình đánh thành trọng thương, lấy hiệu quả đặc biệt. Lần này Tử Tiêu Cung Tương Triệu, đạo tổ sư tổ nhìn như tức giận đùng đùng, nhưng tế phẩm hai câu này, cũng là cho hắn đủ không gian. Đạo tổ ngôn ý ngoài, là muốn hắn tìm một cái lý do thích hợp, để cho mọi người mặt mũi đều trôi qua. Cự tuyệt hồng mông tử khí, chính là cự tuyệt cùng thiên đạo ràng buộc. Ở hồng hoang thiên địa hiện giờ, tính chất của việc này có thể cực kỳ ác liệt, cũng có thể đại sự hóa chuyện nhỏ, cuối cùng không giải quyết được. Nếu như mình hôm nay không thể đưa ra một cái, để cho thiên đạo cùng sư tổ đạo tổ hài lòng trả lời, chính mình phía sau một loạt mưu đồ, đều sẽ bị ảnh hưởng. Đây không phải là một trò chơi, mà là sự lựa chọn của Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ tất nhiên sẽ không cảm thấy, mình hiện tại có tư cách cùng thiên đạo cùng đạo tổ đánh bạc, các phương diện đều còn kém xa. Bay đến cửu trọng thiên, Lý Trường Thọ đột nhiên ý thức được. Một luồng hồng mông tử khí kia ẩn chứa tin tức, tức là chuyện Triệu Công Minh bị kiếp, rất có thể là đạo tổ ở Côn Bằng nuốt vào hắn cùng hồng mông tử khí trong nháy mắt kia, mới gia nhập vào hồng mông tử khí. Có phải là một số cảnh báo cho chính mình? Cụ thể như thế nào, Lý Trường Thọ lúc này cũng không cách nào xác định, chỉ có thể xem đạo tổ tiếp theo trừng phạt cường độ, cùng với đối với chính mình nói lời nói. Thiên phạt quất mông loại cảm giác xấu hổ này, tốt nhất vẫn là đừng xảy ra chuyện, hắn lần này hẳn là chính mình đi Tử Tiêu Cung, cũng không cần gọi cho người khác xem. Trường canh. Bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng hô, Lý Trường Thọ dừng thân hình, quay đầu nhìn lại, đã thấy Ngọc Đế hóa thân thành giá vân từ bên cạnh mà đến, trong mắt mang theo vài phần ưu sắc. Hiển nhiên, Thuyên Động lần này thật sự hiểu. Nơi này là mây mù mờ mịt, trái phải cũng không có người khác, Lý Trường Thọ là một đạo trĩu. Cười nói, ngài sao lại ở đây? Tất nhiên là chờ ngươi. Thuyên Động lộ ra vẻ mặt chính xác, chủ động hỏi, có cần ta cùng ngươi đi Tử Tiêu Cung không? Dứt lời, Thuyên Động còn nháy mắt với Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ cười nói, sư tổ triệu tập chỉ là dặn dạy vài câu, bệ hạ ngài không cần lo lắng. Ai, cũng là tiểu thần lúc ấy nóng này, không nghĩ tới thật sự hồng mông tử khí sẽ đột nhiên hiện thế, lúc ấy nóng lòng hiện thân đuổi theo, ngược lại thiếu chút nữa đem Côn Bằng thả đi. Cuối cùng cũng không có biện pháp, không cách nào đem hồng mông tử khí từ trong Côn Bằng nguyên thần lột ra. Cũng tốt, Thuyên Động cười nói. Đến Tử Tiêu Cung hảo hảo thừa nhận sai lầm, đạo tổ lão gia khoan dung đại lượng tất nhiên sẽ không cùng người bình thường kiến thức. Nếu hôm nay các nơi trong đình gặp phải phiền toái, thiếu người thật đúng là không được, đi sớm trở về. Đừng đụng phải đạo tổ lão gia. Lý Trường Thọ như thế nào không biết, đây là Ngọc Đế vì mình. Đối với đạo tổ bi tỏ rõ thái độ, đáy lòng ấm áp, Lý Trường Thọ khom người đối với Thuyên Động thật sâu là một đạo, xoay người tiếp tục đi ra ngoài 9 ngày. Thân này hoặc là không cho phép viếng thiên điện này, nhưng có thể được mấy vị chi kỳ đồng đạo, an ủi thoải mái. Thuyên Động ngửa đầu nhìn chăm chú bóng lưng Lý Trường Thọ một hồi, sau đó thở dài, thân ảnh rơi trở về thiên cung. Cùng lúc đó, trên đảo Tam Tiên, Vân Tiêu đứng trên một bãi cát trên đảo Tiên. Nàng đã thay váy dài của mình, gấp lại bộ đạo bào kia, khoác lên cánh tay. Lặng lặng nhìn chăm chú vào bầu trời tây bắc, trong mắt mang theo vài phần lo lắng. Ở phía sau nàng, Quỳnh Tiêu Bích Tiêu cùng với trên đảo vài tên tiên tử tu hành đang sửa sang lại Tử Thủy Tiên Quả, vì nàng tiếp phong tẩy trần. Đại ca, Quỳnh Tiêu giơ tay đánh vào cánh tay Triệu Công Minh, truyền thanh hỏi. Tỷ tỷ làm sao vậy? Triệu Công Minh vứt dâu khẽ ngâm, cười nói. Hẳn là nhớ người trong lòng, dù sao trước kia mới ở chung mấy chục năm, đột nhiên tách ra. Có chút không thích ứng rất bình thường. Quỳnh Tiêu nghe vậy nhíu mày tú, quỳ gối trên bồ đoàn nàng, trong mắt mang theo vài phần ưu sắc. Đại ca, ngươi nói. Nói cái gì? Quỳnh Tiêu chuyển giọng hỏi. Tỷ tỷ gả đi Thái Bạch Cung, ta cùng tứ muội có thể cùng nhau đi qua hay không? Cái này. Triệu Công Minh trong lúc nhất thời thật đúng là không dễ trả lời. Đến lúc đó xem các ngươi tự mình thương lượng. Chẳng qua đó hẳn là sao đại kiếp nạn, đến lúc đó muốn đi đâu thì đi, cũng không có nhiều câu nệ như bây giờ. Ai, ước gì đi? Quỳnh Tiêu cật giật khóe miệng. Dù sao ta cũng không muốn đi, miễn cho bị người nói chuyện phiếm. Triệu Công Minh cười khẽ hai tiếng, cũng không nói nhiều việc này. Bích Tiêu bên cạnh khẽ gọi một tiếng, Vân Tiêu xoay người bay tới, vẻ mặt đã khôi phục vẻ lạnh, lùng trước sau như một. Nhưng không biết có phải ảo giác của bọn Triệu Công Minh hay không? Vân Tiêu tựa hồ so với ngày xưa ôn nhu hơn một chút, đôi mắt đẹp trong lúc ngóng trông ánh mắt như nước, ngôn ngữ so với ngày thường nhiều hơn một chút, làm cho Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu có chút tán thưởng. Đề tài của tiên nhân, tất nhiên là không thể tránh khỏi lượng kiếp hiện tại. Vân Tiêu cố ý dặn dò mấy tên tiên tử trên đảo, mấy trăm năm nay chớ ra ngoài đi lại, nếu tâm huyết dâng trào, không hiểu sao lại có ý niệm ra ngoài, rất có thể chính là kiếp hoạt động. Mấy vị tiên tử tất nhiên là miệng đầy đáp ứng, nghe hoặc là không nghe, và lại là lời sau. Hạm Chỉ thở dài nói. Cũng không biết gia sư chuyển thế thân, có bị đại kiếp nạn lần này ảnh hưởng hay không. Còn báo đen kia sao? Quỳnh Tiêu bưng chén dạ quang bên cạnh khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, cười nói. Lần này đại kiếp nạn ứng kiếp chính là Đoạn, Sạc, Tây Phương, tất nhiên là không liên quan đến hắn. Chớ nghĩ nhiều, chuyển thế đã không còn là người cũ. Sực Chỉ đáp ứng một tiếng, nhưng đáy lòng Thủy Chung vẫn có phần nhớ nhung này. Đúng rồi đại ca. Quỳnh Tiêu tiện tay ném một quả nho lên, há miệng chuẩn xác tiếp được, thuận miệng nói. Mấy năm trước, Kim Linh sư tỷ tựa hồ thu một đệ tử, gọi là người cái gì đó, mang đến Bích Du cùng dạy dỗ. Ồ, Triệu Công Minh mỉm cười hỏi. Nam đệ tử hay nữ đệ tử? Nam đệ tử, nghe nói còn rất tuấn lãng. Tang, thân ảnh Triệu Công Minh trong nháy mắt biến mất không thấy, bỏ lại một câu mình đi Bích Du cùng bái kiến sư tôn, lưu lại một đường càn khôn sóng vết. Quỳnh Tiêu nháy mắt mấy cái, nói thầm. Đệ tử đều phòng bị như vậy sao? Vân Tiêu suy tư một hai, nói. Trong lòng đại ca không có quá nhiều lo lắng, có lẽ cùng Kim Linh sư tỷ vẫn không muốn công khai nói chuyện bọn họ. Bích Tiêu nhỏ giọng nói. Để cho trường, canh, sư, đệ ra chủ ý nha, trường canh sư đệ nhiều như vậy. Hắn lúc này sợ là đi ứng đối với vấn đề nan giải. Vân Tiêu nhìn bầu trời. Việc này chúng ta tính kế một hai, liền đừng quấy nhiễu hắn. Sau đó ta đi tìm Kim Linh sư tỷ nói chuyện một hai, xem Kim Linh sư tỷ rốt cuộc có băn khoăn gì. Được rồi, chớ có nói sau lưng những thứ này, gần đây tu hành tìm hiểu có được không? Vân Tiêu đại tiên tử thuận thế hóa thân thành Nghiêm Khắc chi sư, hai tiểu tiên tử khóe miệng nhếch lên mặt mướp đắng, oán giận nhau nhỏ vài câu, bắt đầu biểu hiện thành quả tu hành gần đây. Nỗi buồn của sinh linh có lý, thế gian bi hoan không giống nhau, ngoại trừ bài tập về nhà, tất cả đều là cuộc sống. Thiên ngoại, Tử Tiêu cung. Một tia lưu quang từ phía dưới Tử Tiêu cung bay ra từ trong đám mây mờ nhạt, hóa thành bộ dáng nguyên bản của Lý Trường Thọ, sách đạo bào vạt trước, ở trước điện thập cấp mà lên. Hắn mặt lộ ra hồng quang, trán thấy mồ hôi, trong mắt mang theo vài phần thấp thỏm bất an. Còn chưa tới trước điện, đã cúi đầu, nhắm mắt, hắng giọng, lúc này mới nhanh chóng chạy qua hơn 10 bậc thang cuối cùng, vọt vào trong đại điện trống rỗng của Tử Tiêu cung. Đệ tử Lý Trường Thọ đặc biệt tới thỉnh phạt. Giọng nói của hắn quanh quẩn trong điện, thân ảnh dừng sau cửa điện lặng lặng đứng, duy trì tư thế làm đạo, không chút nhúc nhích. Một chặng này, chính là ba canh giờ. Chán Lý Trường Thọ thấm ra một chút mồ hôi lạnh này lại bị hắn trực tiếp hấp khô. Yết hầu không có quy luật run rẩy vài cái, phảng phất nơi này có hung thú tùy thời có thể lấy mạng nhỏ của hắn. Hơi có chút khẩn trương quá độ, ngược lại nhìn không ra bất kỳ dấu vết biểu diễn nào. Thẳng đến một tiếng cười lạnh từ phía trước truyền đến. Như thế nào? Thái Bạch Tinh Quân thành khúc gỗ, ở đó làm gì? Lý Trường Thọ vội vàng vùi đầu xuống thấp hơn một chút, chắp tay nói. Sư tổ chưa triệu kiến, đệ tử không dám tiến về phía trước. Không dám, giọng nói kia nhất thời có thêm vài phần tức giận, mắng. Ngươi còn có cái gì không dám? Hai chân Lý Trường Thọ thuận thế mềm nhũn, quỳ gối trên sàn nhà ẩn chứa tinh quang, cất giấu đạo vết, không nói một lời. Trong điện, trên bồ đoàn đặc biệt lớn của đạo tổ, Khôi Ngô lão đạo ở trong lưu quang đạo đạo chậm rãi sinh trưởng ra, tức giận đùng đùng mắng. Cho ngươi hồng mông tử khí, ngươi nếu chứng mắt, tự nhiên có thể chuyển tay tùy tiện tìm một đạo môn đệ tử tiếp, còn hao hết tâm tư, chuyển gà cho Côn Bằng. Ngươi làm bần đạo không biết, vậy Côn Bằng là chi tiết gì sao? Lý Trường Thọ vội vàng nói. Đệ tử tuyệt đối không có tâm tư như vậy, ngày đó Côn Bằng tập kích, đệ tử đột nhiên nhìn thấy một luồng tử khí hồng mông thật sự kia, nhất thời mắt vương thốn. Hồng mông tử khí sự liên quan trọng đại, đây là cơ duyên thành thánh, là cơ hội sinh linh siêu thoát, đệ tử sợ tử khí bị những ma tổ chi tướng kia đoạt đi, thế cho nên đem chuyện Côn Bằng gác sang một bên. Đệ tử trước kia vì vây giết Côn Bằng, đã là mời Thông Thiên sư thúc, lúc ấy vì bảo vệ một luồng hồng mông tử khí kia, càng làm ra chuyện vi phạm lời hứa với thánh nhân sư thúc. Hồng Quân đạo tổ im lặng một trận, ánh mắt chăm chú nhìn Lý Trường Thọ quỳ gối trước cửa điện, lạnh nhạt nói. Ngươi thật sự chưa từng tính kế như vậy. Sư tổ minh giám, Lý Trường Thọ thở dài. Ngài biết tính nết của đệ tử, mọi việc đều phải mưu rồi mới động, không có nắm chắc lớn quả quyết sẽ không ra tay. Lúc ấy cũng không biết làm sao vậy, hồng mông tử khí đột nhiên hiện thân, cùng đệ tử thiết kế đạo tử khí giả kia, không sai biệt lắm cùng một lúc. Đệ tử ban đầu nhận sai, thẳng đến khi Ngọc Đế bệ hạ bên cạnh hóa thân nhắc nhở, mới như mộng sơ tỉnh. Lúc ấy đệ tử cái gì cũng không suy nghĩ nhiều, vội vàng xuất thủ bảo vệ trong thiên địa này là một số ít thành thánh cơ duyên, đây lẽ phải là cơ duyên của đạo môn chúng ta, nếu là bị những đại năng lực kia cướp đi, vậy còn được không? A, đạo tổ cười nói. Ý của ngươi là, bần đạo còn nên thưởng cho ngươi. Đệ tử không dám cầu ban thưởng, Lý Trường Thọ lại vùi đầu trở về, cao giọng nói. Đệ tử chỉ làm chuyện một gã đạo môn đệ tử phân nội, không có đạo môn thì không có đệ tử. Đã như vậy, bần đạo lại hỏi ngươi. Đạo tổ thân chu uy thế càng thắng. Vậy Côn Bằng, ngươi vì sao có thể giết lại không giết? Cái này, chỉ vì đệ tử trước đó đã đáp ứng Thông Thiên Sư Thúc, thỉnh Thông Thiên Sư Thúc xuất thủ ngăn cản Côn Bằng, điều kiện chính là Côn Bằng trước không giết, lưu lại cho Thông Thiên Sư Thúc chơi đùa. Vậy ngươi vì sao nhất định phải mời Thông Thiên ra tay, chẳng lẽ là cố ý muốn lưu lại Côn Bằng một mạng? Sư Tổ Minh Giám, nếu không có Thông Thiên Sư Thúc tương trợ, đệ tử đối với toàn bộ kế hoạch này nắm chắc ngay cả 9 phần 7 cũng không đủ. Chỉ có Thông Thiên Sư Thúc ra tay, đệ tử mới có 9 phần 8 nắm chắc vây khốn Côn Bằng. Ừ, Lý Trường Thọ cảm giác quang ảnh phía trước mình chợt lóe, ngẩng đầu nhìn, đã thấy đạo tổ sắc mặt âm trầm đứng ở trước mặt mình. Lần này thật sự run rẩy. Tiểu tử, lời vừa rồi lặp lại một lần. Chỉ có Thông Thiên giáo chủ ra tay, đệ tử mới có 9 phần 8. Véo. Màu tím lôi quang bạo dũng, toàn bộ Tử Tiêu Cung đều bị lôi quang lấp đầy, 3000 đại đạo đều đang nhẹ nhàng chấn động. Một lát sau, Lý Trường Thọ cả người cháy đen nằm sấp trên mặt đất, hai má dán lên mặt đất bóng loáng của Tử Tiêu Cung, há miệng phun ra một nguyên thần màu trắng nho nhỏ, đỉnh đầu mang theo mấy sợi chỉ. Đạo tổ ngồi trở lại bồ đoàn của mình, tâm tình thoải mái nhìn Lý Trường Thọ trước cửa điện, thậm chí còn ngân nga giai điệu khoái trá. Bộ người không có cảm giác gì, bộ ngươi thì không giống, lại đây đi, chuyện lần này coi như ngươi ứng đối qua. Lý Trường Thọ một cái cá chép bĩu rêu lên, đối với đạo tổ nhếch miệng cười, trên mặt ngăm đen lộ ra một hàm răng trắng to, càng tăng thêm vài phần hàm ý thật thà. Đa tạ sư tổ khoan dung đại lượng, không so đo chuyện đệ tử là mất hồng mông tử khí. Đạo tổ hừ một tiếng, lạnh lùng nói. Việc này còn chưa tính là xong, ngươi vì sao không đem Côn Bằng mang về hồng hoang thiên địa? Đệ tử chủ yếu là lo lắng cho hình tượng thiên đình. Lý Trường Thọ vội vàng nói. Côn Bằng là thượng cổ cự hung, mỗi người đều được mà chu, nếu Côn Bằng trở về tam giới vì thiên đình dốc sức, hoặc là truyền ra bị đệ tử thu phục, thanh danh thiên đình sợ là sẽ trực tiếp sụp đổ. Thanh danh thiên đình, đạo tổ lạnh lùng nói. Ta thấy ngươi là được chỗ tốt của đồng hương, đem Côn Bằng kia làm đường sau. Cái này, Lý Trường Thọ tâm niệm chuyển động, cúi đầu nói. Sư tổ chớ trách, tính tình đệ tử chính là như vậy, sợ chết đến cảnh giới nhất định. Ngươi còn biết. Đệ tử chút tật xấu này, đệ tử tất nhiên biết được. Lý Trường Thọ vội nói. Kính xin sư tổ ngài yên tâm, đệ tử tất nhiên kiên định đứng ở phía thiên đình, sẽ không bị lời nói của người khác ảnh hưởng. Kỳ thật cũng không sao cả, đạo tổ vẻ mặt có chút cô đơn, lạnh nhạt nói. Năm đó khi đồng hương của ngươi bị xóa diệt, ta từng thấy được trí nhớ của hắn, cũng biết hắn lưu lại cái gì. Vốn tưởng rằng, hắn biết rõ thất bại, sẽ dựa vào Côn Bằng rời khỏi hồng hoang, không nghĩ tới. Cuối cùng vẫn trở về. Lý Trường Thọ cũng không trả lời, chỉ lặng lặng đứng. Đạo tổ lại hỏi. Trường Canh, ngươi đối với việc này hiểu biết bao nhiêu? Cái này, kỳ thật không biết nhiều lắm, đại khái có thể đoán được một ít góc cạnh. Lý Trường Thọ lau mặt, mặt mũi nói. Tiền sự đã qua đi, học lịch sử là rút ra bài học trong lịch sử, chứ không phải là để cười nhạo người xưa để thỏa mãn cái gọi là hư vinh. Sư tổ, từ dấu vết mà vị tiền bối kia lưu lại có thể phán đoán, hắn lúc ấy cũng biết mình điên cuồng, là không đúng. Trên đời này vốn không có đúng sai, chẳng qua cầu bất đồng mà thôi. Đạo tổ nhẹ nhàng thở dài, nhìn Lý Trường Thọ vài lần, tiện tay một chút. Xung quanh Lý Trường Thọ trái đen rút đi, đạo bào rách nát cũng tự mình khôi phục. Hồng Quân đạo tổ chậm rãi nói. Bần đạo kỳ thật cũng có tư tâm của mình, cũng có tư dục của bản thân. Bản cổ thần từng nói, nếu muốn siêu thoát, cần buông tha cho bản thân, cho nên bản cổ thần sau khi quy về thiên địa, đã là không có ta, vô vật chi cảnh, coi như là bản thân siêu thoát. Trường Canh, bần đạo, ta biết ngươi có chủ kiến của mình, có ý nghĩ của mình, nhưng hôm nay trời đất này, khoảng cách thành lập trật tự vững chắc đã chỉ còn vài bước cuối cùng, ngươi là người thích hợp nhất. Ngươi kỳ thật không cần có gánh nặng, cũng không cần vì thế mà suy nghĩ lung tung, ta có thể cho ngươi một lời hứa. Đợi ngươi phụ tá thiên đình thành lập tam giới trật tự, nếu muốn ở trong thiên địa tiêu dao tự tại, ta có thể cho phép ngươi không câu nệ không ràng buộc, kỷ luật tự giác của riêng ngươi, đây là điểm hài lòng nhất của ta. Nếu ngươi muốn bước lên con đường tìm quê hương mình, hoặc là muốn tránh thế tu hành, vậy ta cũng sẽ dặn dò Hạo Thiên, để cho hắn không cần giữ lại ngươi nhiều. Thế nào? Lý Trường Thọ cố ý giật mình, theo đó lộ vẻ vui mừng, cúi đầu thật sâu là một đạo. Đệ tử đa tạ sư tổ yêu thương, đệ tử thật sự không biết nên báo đáp như thế nào. Được rồi, chớ có làm những thứ này dối trá làm phái. Hồng Quân đạo tổ khoát khoát tay. Nhớ rõ lần trước ta đối với ngươi nói chuyện, trở về đi. Một luồng hồng mông tử khí kia bị Côn Bằng nuốt, đạo thứ 9 hồng mông tử khí cũng không ở trong tay ta, muốn cho ngươi cũng là hữu tâm vô lực. Hảo hảo phụ tá thiên đình, hoàn thành việc phong thần. Lý Trường Thọ bình thanh đáp ứng, lại là một đạo trạc, cúi đầu lui về phía sau hơn 10 bước, mới xoay người hướng cửa điện mà đi. Nhanh chóng đi qua mấy trăm bước, cửa điện đã ở trước mắt, Lý Trường Thọ đột nhiên nghe được phía sau một tiếng hô. Trường Canh, ở đáy lòng ngươi, ta có phải là bộ dáng như vậy hay không? Lý Trường Thọ theo bản năng quay đầu nhìn lại, đạo tâm khẽ run lên. Đã thấy đạo tổ ngồi ở trên bồ đoàn, khóe miệng mang theo nhàn nhạt cười lạnh, khuôn mặt âm trầm mà nói không nên lời dữ tợn lạnh như băng, hai mắt hàn quang tượng như có thể đem nhân tâm đánh xuyên. Lý Trường Thọ mím môi, thấp giọng nói. Sư tổ, ngài dọa đệ tử. Đi đi. Đạo tổ long mặt, khuôn mặt âm lãnh kia biến mất không thấy, khôi phục như một xuân phong thường ngày. Chớ nghĩ nhiều. Lý Trường Thọ cúi đầu đi ra khỏi Tử Tiêu Cung đại điện, hai mắt híp lại, lại nhanh chóng biến thành bộ dáng sợ hãi trong lòng, cúi đầu thập cấp mà xuống.